Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, chương 31, thua. Lâm Chính tay tại 8 vạn bên trên do dự thật lâu. Cuối cùng, rốt cục đem chương này kết thúc ván bài đánh ra cây bài. Còn lại 3 người gần như đồng thời kêu lên, hồ. Lúc này, ghi điểm trên bảng Lâm Chính điểm số nháy mắt biến thành số âm. Hắn đã bị đào thải bị loại. Dạng này liền thua. Tiền thương nhất không biết nên như thế nào hình dung lúc này cảm giác. Ngao lão sư, Đinh Hạo biểu lộ phi thường nghiêm túc. Ngươi thấy thế nào? Hẳn là thua. Khả năng chỉ có 2 ngày thời gian quen thuộc. Với hắn mà nói cũng không dễ dàng. Tiền thương nhất nghĩ đến bình thường lý do. Bất quá hắn nội tâm là không tin. Không có khả năng. Đã thành tích học tập của hắn có thể trong vòng 1 tháng vượt qua ta cầm tới niên cấp thứ nhất. Như vậy 2 ngày thời gian đối với hắn đến nói. Chỉ có thể nhiều. Sẽ không thiếu. Đinh Hạo lúc này nói phảng phất không dung bất luận kẻ nào chất vấn. Vì cái gì? Tiền thương nhất rất hiếu kỳ. Bởi vì ta chỉ dùng 2 ngày thời gian. Đinh Hạo đáp. Đã Lâm Chính điểm số đã về không? 2 người lại tiếp tục xem cũng không có ý nghĩa. Thế là 2 người tới Lâm Chính ván bài cửa gian phòng. Bất quá không có đẩy cửa đi vào. Bởi vì còn có nửa giờ ván bài mới kết thúc. Thời gian đến về sau. Lâm Chính từ trong phòng đi ra. Bất quá, đã không có uể oải. Cũng không có tiếc nuối. Ngao lão sư, ta thua. Lâm Chính cười cười. Bởi vì đột nhiên nghĩ đến 2 ngày trước Lâm Chính lòng tin tràn đầy hứa hẹn sẽ không thua. Dáng vẻ, tiền thương nhất muốn cười lại cười không ra. Hắn cảm giác tình huống hiện tại quá số đen rồi. Điện thoại, có thể hay không ngày mai sẽ trả lại cho ngươi. Lâm Chính nhỏ giọng hỏi. Không có vấn đề, tiền thương nhất cũng không thèm để ý điện thoại di động chuyện. Nếu như Lâm Chính thua, vậy chúng ta ngay từ đầu không liền tìm sai rồi người. Ta nhớ được trên poster, Tân Hải Cao Trung phía dưới có một cái bóng ma. Không đúng, chỉ có Lâm Chính có đáng giá chúng ta chú ý địa phương. Nếu như là cái khác người bình thường, như vậy chỉ ít cũng có một chút chuyện quái dị kiện đi. Tiền thương nhất ở trong lòng nghĩ, Đinh Hạo đi vào Lâm Chính trước mặt, đã ngươi thua. Không bằng nói một chút ngươi là như thế nào gian lận a. Ta nói, ta là dựa vào cố gắng. Lâm Chính mở miệng trả lời. Ngươi không có thiên phú. Coi như lại cố gắng. Như thế nào tại trong thời gian ngắn vượt qua ta? Đinh Hạo thật không có sức sống. Như vậy đi, ta ngày mai nói cho ngươi. Lâm Chính hiển nhiên không muốn tiếp tục tranh luận vấn đề này. Nói xong câu đó về sau. Lâm Chính liền hướng về cửa ra vào đi đến, mà tiền thương nhất cùng Đinh Hạo cũng không có ngăn đón hắn. Cứ như vậy nhường hắn đi. Lúc này Vương Lực đi tới, đã hắn bảo ngày mai, vậy liền ngày mai. Đinh Hạo lúc nói chuyện mặt không hề cảm xúc, tựa hồ đang suy nghĩ sự tình gì. Ngày mai, tiền thương nhất nhỏ giọng lặp lại này một cái từ. Ban đêm, tiền thương nhất nằm ở trên giường, hai tay gối lên sau đầu. Ngày mai, vỡ vụn thời gian, đột nhiên nhảy biến thành tích, không hiểu tự tin, chẳng lẽ Lâm Chính, chấm ngoặc kép, lúc này, group chat truyền đến tin tức, là Ưng Nhãn gửi tới, nghe trộm thiết bị cùng camera đã lắp đặt tốt, người bên kia như thế nào? Ưng Nhãn truyền đến tin tức tốt, nếu như là tại hôm qua, tiền thương nhất nhất định sẽ cao hứng phi thường, thế nhưng là, lúc này Lâm Chính đã thua. Lâm Chính đấu vòng loại liền bị đào thải. Tiền thương nhất đem hôm nay kết quả trận đấu phát ra. Thua, Ưng Nhãn cùng thực đơn gần như đồng thời phát ra cái tin này. Cơ hồ có thể nói là thảm bại đi. Tiền thương nhất đột nhiên nghĩ đến chính mình vừa rồi suy nghĩ. Nội dung, bất quá, có một chút phi thường kỳ quái. Vô luận là đánh lại cơ còn là nói ra chính mình gian lận phương pháp. Hắn đều chỉ là dùng ngày mai đến qua loa. Phảng phất tất cả mọi chuyện đến ngày mai liền có thể giải quyết đồng dạng. Ý của ngươi là, chấm ngoặc kép, Ưng Nhãn không có nói ra. Khả năng này đúng là rất cao. Thực đơn cũng nói ra mình ý nghĩ. Ta nghĩ, khả năng hắn có thể một mực lặp lại hôm nay. Tựa như chúng ta chơi game offline quét thành tựu đồng dạng. Có thể không ngừng theo một cái lưu trữ ấn mở bắt đầu. Thẳng đến chính mình hài lòng mới thôi. Tiền thương nhất sắc mặt phi thường ưu sầu. Như vậy hắn nhất định có thể giữ lại ký ức. Nếu như ngay cả ký ức cũng không thể giữ lại. Dù cho mỗi ngày đều là cùng một ngày. Hắn cũng không có khả năng đạt tới chúng ta nhìn thấy hiệu quả. Ưng nhãn tin tức truyền tới. Có lẽ hắn là bị động lặp lại một ngày nào đó. Thực đơn phân tích theo sát sau lưng ưng nhãn. Gây nên chúng ta chú ý nguyên nhân là cái gì? Hắn thành tích nhảy biến. Vẫn là câu nói kia. Chỉ cần hắn là một người bình thường. Liền sẽ không áp dụng loại phương thức này đến khiêu khích những người khác tín nhiệm. Cũng sẽ không gây nên Đinh Hạo phản cảm. Càng sẽ không sinh ra chuyện còn lại. Còn có một chút. Thân thể của hắn khẳng định vẫn là ngày đó trạng thái. Bằng không mà nói. Hắn cũng hoàn toàn có thể tiếp nhận thể dục hạng mục khiêu chiến. Chỉ ít chạy cự ly dài không có vấn đề. Bất quá, ký ức không phải cũng là y tồn tại vật chất tồn tại a. Nói như vậy, trên thực tế là có thể bảo tồn thân thể. Nhưng có thể bảo tồn số lượng vô cùng ít ỏi. Đương nhiên, cũng có thể là linh hồn này một nhân tố. Dù sao, chúng ta bây giờ ở không phải thế giới hiện thực. Lời của hai người nhường tiền thương nhất đại. Não chuyển động đứng lên. Chúng ta chính là theo thế giới hiện thực tiến vào địa ngục điện ảnh. Thực đơn đột nhiên tới một. Câu như vậy. Tốt a, giả thiết Lâm Chính quả thật có thể lặp lại một ngày nào đó. Vậy chúng ta nên làm như thế nào? Như là đã có phỏng đoán. Như vậy liền muốn đi nghiệm chứng. Giết hắn hẳn là không dùng. Thực đơn rất mau trở lại phục. Bởi vì là bị động. Cho nên, ta nghĩ dù cho giết hắn, hắn vẫn như cũ có thể theo một ngày này tỉnh lại. Ta nghĩ chúng ta còn không biết Lâm Chính vì sao lại tiến vào loại tình huống này bên trong. Mà hắn tiến vào nguyên nhân. Chỉ sợ sẽ là Tân Hải Cao Trung, bộ này địa ngục điện ảnh đối với chúng ta lớn nhất uy hiếp. Mà nguyên nhân, trừ Lâm Chính, không có bất kỳ người nào biết. Chuyện chúng ta muốn làm hẳn là nhường Lâm Chính nói ra. Nguyên nhân, ưng nhãn chế định một mục tiêu. Đúng rồi, nếu như chúng ta vẫn như cũ lặp lại lời ngày hôm nay. Vậy chúng ta hôm nay thảo luận nội dung cũng sẽ quên. Nói một cách khác, chúng ta vẫn đang làm cùng một sự kiện. Cho nên chúng ta, hiện tại liền muốn đi tìm Lâm Chính. Tiền thương nhất đột nhiên phát hiện thời gian phi thường khẩn cấp. Chờ một chút. Chúng ta sinh hoạt hôm nay thật là hôm nay. Ưng nhãn hỏi, nhìn thấy vấn đề này. Tiền thương nhất nháy mắt nghĩ đến hôm nay Lâm Chính sờ bài cùng hủy bài thuần thục. Thậm chí đã bắt đầu tính bài. Không phải, tiền thương nhất đem đánh ra tới chữ phát ra. Bất kể như thế nào, đi trước tìm Lâm Chính xem một chút đi. Thực đơn tin tức theo sát phía sau. Được, ưng nhãn ngắn gọn trả lời báo trước ba người tiếp xuống hành động. Tiền thương nhất phủ thêm áo khoác về sau. Liền hướng Lâm Chính nhà phóng đi. Lâm Chính nhà địa chỉ. Ưng nhãn đã phát ra. Tiền thương nhất chỉ cần lợi dụng điện thoại địa đồ liền có thể tìm tới Lâm Chính nhà chỗ. Ngồi tại trên xe taxi. Tiền thương nhất đột nhiên tiếp đến Đinh Hạo điện thoại. Ngao lão sư. Tuy là ta không quá xác định. Bất quá. Liên quan tới Lâm Chính gian lận nguyên nhân. Ta nghĩ ta có một cái phỏng đoán. Không biết Ngao lão sư có hay không nhìn qua. Đinh Hạo thanh âm phi thường tỉnh táo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.